Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 253. Vậy thì hôn, chương 258. Vậy thì hôn tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu mở ra skill nữ thần Philomena nhất thời xưng là chiến trường trung tâm. Liền ngay cả huyễn ảnh Ma Lang cũng tạm dừng công kích. Thánh khiết ánh sáng từ Philomena cao gầy dáng người trung tản mát ra. Cả người trôi nổi ở cách xa mặt đất 30 cm không trung. Ở bên cạnh nàng quang minh nguyên tố dị thường nồng nặc. Ở tình huống như vậy nàng thích tỏa ra ánh sáng hệ ma pháp sư tốc độ đem sẽ cực kỳ tăng nhanh. Một thân ám kim trang phục, ở trang bị tỏa ra trắng nõn ánh sáng để Philomena xem ra đặc biệt thần thánh. Vốn là nghiêng nước nghiêng thành dung mạo bây giờ nhìn một chút sẽ có khiến người ta nghẹt thở. Kích động, skill từ phóng thích đến kết thúc, quá trình không vượt qua một giây. Philomena quay đầu nhìn về phía huyễn ảnh băng lang, trong tay ma pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, bên người nhất thời xuất hiện số lượng đông đảo quang minh mũi tên. Những này mũi tên đều là thuần túy quang nguyên tố tạo thành. Một giây sau những này mũi tên liền trong nháy mắt phát bắn ra ngoài. Ở Philomena dưới sự khống chế hướng về huyễn ảnh băng lang bay đi. Huyễn ảnh băng lang vào lúc này cũng phản ứng lại đây. Nó biết skill này uy lực to lớn, trực tiếp thân thể nhảy một cái hướng về bên cạnh né tránh. Đáng tiếc tốc độ của nó ở nhanh cũng không thể nhanh hơn quang tốc độ. Không ít mũi tên ánh sáng tiễn trực tiếp trúng đích ở huyễn ảnh băng lang trên người. Nhất thời liền phát sinh phạm vi nhỏ năng lượng nổ tung. Đoạn Thu vào lúc này cũng từ một chiêu kiếm cách thế tiêu hao chung khôi phục lại. Tuy rằng không thể hướng chi trước như thế sử dụng skill điên cuồng công kích. Thế nhưng cũng có thể tiến hành phổ thông công kích, nhìn về phía ti tháp thiến đối mặt hỏa lang cả người hóa thành tàn ảnh vọt tới. Ti tháp thiến dáng người mềm mại đi khắp ở huyễn ảnh hỏa lang chu vi. Nhanh nhẹn tả hữu né tránh hỏa lang ma pháp công kích cùng công kích vật lý. Cầm trong tay trường kiếm thỉnh thoảng thừa dịp phép thuật khoảng cách xông lên đâm trên một hồi. Tả hữu phép thuật súng lục thì lại ở né tránh khoảng cách xạ kích hai lần. Ở huyễn ảnh hỏa lang phía sau, Mihiko lặng lẽ từ trong bóng tối xuất hiện, tìm tới cơ hội sẽ phóng thích một bộ thích khách liên chiêu. Tối thiểu cũng biết đánh nhau ra 3.000 đến 4.000 thương tổn. Đoạn Thu vào lúc này vọt tới. Ti tháp thiên áp lực nhất thời liền giảm bớt rất nhiều. Hai người đều là nhanh nhẹn hình chiến sĩ. Hơn nữa thân pháp đang mạo hiểm giả chung cũng coi như là hàng đầu. 13 cấp huyễn ảnh lang nếu như không bạo phát rất khó dùng công kích vật lý đánh tới hai người. Mà ma pháp công kích coi như trực tiếp trúng đích cũng không có chuyện gì. HP ít nhất cũng có thể chịu hai lần. Cách đó không xa Lam Thủy Nhi chẳng mấy chốc sẽ phóng thích chữa trị quả cầu ánh sáng lại đây. Nếu như bầy sói là trực tiếp đồng thời xông lại, phỏng đoán mấy người vẫn đúng là đánh không lại. Có điều hiện tại nhưng chặn lại rồi. Vài con huyễn ảnh lang cừu hận kéo phi thường ổn. Đều không có nhằm phía ở phía xa trị liệu Lam Thủy Nhi. Vừa lúc đó, cách đó không xa không trung, Dạ Oanh chiến cơ bỗng nhiên phi đi. Dạ Oanh chiến cơ cũng không có hạ xuống mà là quay về xa xa công kích lên. Máy bay phía dưới tự mang năng lượng laser phóng thích ít nhất 3 lần. Đây chính là Dạ Oanh chiến cơ lần thứ nhất sử dụng tự mang vũ khí đến công kích. Hai cái năng lượng kích quang thương liên tục xạ kích. Rất nhanh tiếng nổ mạnh liền truyền tới mọi người trong tai. Tình huống thế nào, Đoạn Thu một chiêu kiếm đâm vào hỏa lang phía sau lưng. Cả người treo ở hỏa lang trên người. Hỏa lang thống qua lại nhảy loạn trên người bốc cháy lên nhiệt độ cao hỏa diễm. Đoạn Thu thật chặt nắm lấy trường kiếm không có bị quăng xuống. Tay trái từ vương chi tài bảo bên trong lấy ra một cây chủy thủ. Mặc dù là phổ thông. Thế nhưng vào lúc này nhưng có thể dùng tới, Đoạn Thu liền như vậy treo ở huyễn ảnh hỏa lang trên người sử dụng chủy thủ điên cuồng công kích. Dạ Oanh chiến cơ tiếp tục xạ kích vài giây, sau đó hướng về bầu trời bay lên. Huyễn Liên âm thanh rất nhanh truyền đến. Các ngươi mau đánh, bên kia có một con tử tinh cấp huyễn ảnh băng lang. 10 cấp 7 ma thú. Nghe được Huyễn Liên mấy người đồng thời bạo phát lên. Đùa gì thế, 10 cấp 7 ma thú. Vẫn là tử tinh cấp. Ti Tháp Thiến cầm trong tay viên đạn đánh xong. Sau đó cả người nhằm phía chung quanh nhảy loạn huyễn ảnh hỏa lang bắt đầu rồi điên cuồng tấn công. Bên cạnh Gạo Lị cùng Hạ Cần phối hợp Nancy công kích mặt khác một con huyễn ảnh lang. Mấy người toàn bộ mở ra bình thường không cần skill. Không tới một phút hai con hỏa lang liền bị giải quyết. Đoạn Thu thở hồng hộc nói rằng, nhanh đi giúp Philomena, nhặt lên hỏa lang tuôn ra trang bị. Vật hái skill cũng là phóng thích một lần. Mọi người liền đồng thời nhằm phía băng lang. 30 giây sau băng lang cũng bị giải quyết. Dạ Oanh chiến cơ vừa vặn hạ xuống ở trước mặt mọi người. Đoạn Thu nhẫn không gian lóe lên A băng lang thi thể cho thu vào. Sau đó xông tới gần Dạ Oanh chiến cơ, thuận lợi cất cánh, sau đó qua 2 phút Anastasia cũng trở về đến. Mọi người chạy đến khống chế kiểm tra, hình ảnh trên vừa vặn là Huyễn Liên nói tới tử tinh huyễn ảnh lang. Này con dĩ nhiên là hai thuộc tính huyễn ảnh lang. Còn tiến hóa đến tử tinh cấp hoạt động quái vật, Mạn Nhu dùng năng lượng laser xạ kích mấy lần, phỏng đoán xóa sạch 10 vạn đến 10 chừng 5 vạn sinh mệnh. Chúng ta phát hiện thời điểm nó đang hướng các ngươi quá khứ, cũng còn tốt phát hiện. Không phải vậy chúng ta liền nguy hiểm. Thu, ta đi nghỉ ngơi, Philomena nhìn Đoạn Thu nói rằng. Đoạn Thu nhìn nàng một cái sau đó gật gật đầu nói rằng. Tận lực theo nó. Lần này cũng còn tốt không nguy hiểm, không phải vậy liền bi kịch rõ ràng, Huyễn Liên nói. Tất cả mọi người đều đi nghỉ ngơi, Đoạn Thu cũng trở về đến Dạ Oanh chiến cơ chính hắn chuyên môn trong phòng nghỉ ngơi. Có Huyễn Liên cùng Mạn Nhu nhìn con này huyễn ảnh ma lang. Cùng ném tỷ lệ không phải rất lớn, đây chính là tử tinh cấp ma lang, hơn nữa còn là hai thuộc tính. Đoạn Thu có linh cảm giết sau khi chết nhất định sẽ tuôn ra đến thứ tốt. Trước cái nào 15 cấp thuộc tính, băng, huyễn ảnh lang có tiếp cận 20 vạn sinh mệnh. Này con nên có 4 chừng 10 vạn, khả năng còn nhiều hơn một điểm money bị Dạ Oanh chiến cơ xóa sạch không ít sinh mệnh. Trong thời gian ngắn là khôi phục không được, chỉ cần theo sát, cùng Đoạn Thu mấy người khôi phục như cũ. Chính là đi giải quyết hắn thời điểm money ta đi nghỉ ngơi. Có việc liền gọi ta, phỏng đoán muốn khôi phục một quãng thời gian, Hạ Cầm ở Đoạn Thu sau lưng ôm ấp hắn một hồi. Sau đó liền tiến vào bóng tối không gian, xem ra lần này nàng tiêu hao cũng không ít, Đoạn Thu xem sắc mặt nàng đều có chút trắng bệch, nói vậy trong thời gian ngắn là không ra được, vốn là chuẩn bị tu luyện khôi phục thể lực. Đoạn Thu nghĩ tới điều gì ở bộ đàm nói rằng, Anastasia, lại đây một chuyến, được rồi chủ nhân, lập tức đến, không tới một phút Đoạn Thu gian phòng liền bị đẩy ra. Anastasia ăn mặc một thân khiêu gợi màu xanh lam quần áo bó đi vào. Thấy gian phòng không có ai trực tiếp khép cửa phòng lại. Sau đó nhào vào Đoạn Thu trong lồng ngực, chủ nhân. Gọi ta tới đây làm gì, Đoạn Thu bị hắn chuỗi này động tác cho làm ngơ ngác. Vài giây mới phản ứng lại đây, chờ tay ôm lấy Anastasia nói rằng, đương nhiên có chuyện, nhìn thấy trên bàn cái nào đồ vật à, Anastasia sắc mặt hồng hồng quay đầu nhìn lại. Nàng phát hiện dĩ nhiên là Đoạn Thu súng ngắm, sấm sét súng ngắm mini, súng ngắm, trả lời, đưa cho ngươi, 3 lần xung năng đều dùng đi. Hay dùng phía dưới cái nào huyễn ảnh ma lang thử xem thương. Anastasia đã sớm coi trọng Đoạn Thu sấm sét súng ngắm. Có điều nàng vẫn không nói. Nghe được Đoạn Thu nhất thời kích chuyển động. Nàng này một kích động. Vẫn là ở Đoạn Thu trong lồng ngực. Trực tiếp hai tay thật chặt ôm lấy Đoạn Thu sau đó hôn tới. Báo trước hậu sự làm sao. Mời xem dưới tập. Hết chương.